Cái khác nói được nhưng còn việc đoạn tuyệt con nối dòng, là lễ chế của tổ tông, cái này cũng đủ để giết Huyền Phi 100 lần, điểm này Thái Hậu đã trải qua rồi. Hoàng thượng tất nhiên cũng biết mẫu hậu thân là vợ cả của tiên hoàng sinh Ran Hy Tử đứng đến hàng lục thất, có thể thấy được trước khi sinh hắn ra, mẫu hậu đã chịu bao nhiêu áp lực. Mẫu hậu đừng lo, chẳng qua là nhi tử đau lòng Huyền Phi còn nhỏ, không đành lòng để nàng sớm có con nối dòng mà thôi, chờ thời cơ chín mùi, nàng sẽ có thai, nếu trẫm đã yêu thương nàng, nàng nhất định sẽ phải trải qua những chuyện thế này, nếu không thể gánh nổi, cũng đã uổng phí nhi tử khổ tâm tính toán rồi. Hoàng thượng cực kỳ nghiêm túc đáp, thái y sớm có bẩm báo, A Huyền thân thể điều dưỡng gần 2 năm, con nối dòng chỉ chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hắn đã sủng ái A Huyền, thì không nghĩ đến phải che giấu người ngoài, hắn muốn nàng được che chở dưới đôi cánh của mình mà vui vẻ sống, không phải chịu bó tay bó chân hay ủy khuất mà chính mình lại không có khả năng dự đoán trước chính xác mọi chuyện, cũng không có khả năng nhúng tay vào mọi chuyện, nên phải để A Huyền trưởng thành, để cho dù mình không có thời gian thì nàng cũng phải có năng lực tự bảo hộ. gocchuyenaudio.com, bản thân chu toàn, như vậy hoàng thượng cũng an tâm hơn. Thái hậu gật đầu, vẫn không có phản đối gì, chỉ hỏi một câu, chỗ hoàng hậu chuyện của thừa ân hầu phủ thái hậu ít nhiều cũng có nghe qua, nếu sự tình bại lúc hoàng hậu sẽ rất lúng túng. Hoàng thượng nhíu mày, hoàng hậu dù sao cũng là vợ của hắn, tuy rằng trải qua nhiều chuyện như vậy, tình cảm phu thê ngày trước cũng đã sớm tiêu tán không còn lại bao nhiêu, nhưng hoàng thượng vẫn đảm bảo, hoàng hậu vẫn chưa phạm đại tội, trẫm sẽ không động đến nàng. Thái hậu gật đầu, chỉ là khi hoàng thượng rời khỏi, nhìn bóng lưng hoàng thượng thầm nghĩ trong lòng. Một núi sao có thể chứa hai hồ, hoàng hậu sao lại không làm gì mà nhìn Huyền Phi độc quyền chứ? Chuyển động chỉ châu trong tay, thái hậu quyết định yên lặng theo dõi diễn biến, dù sao hoàng hậu gần đây không có hành động, mà vị hậu đó, người ngoài chưa động, hoàng hậu ở đầu trận tuyến cũng đã tự luống cuống, xem ra ngày ngã ngựa cũng không còn xa. Chuyện hoàng gia, đâu cần phải giải thích cùng người ngoài làm gì? May mà chuyện của A Huyền cũng chỉ lưu hành trong các gia đình quan lại mà thôi, vẫn chưa truyền đến trên phố, chuyện này cũng không quá khó để dẹp yên như vậy, hoàng thượng đã tỏ rõ lập trường của mình như vậy, lúc này mà cùng hoàng thượng ý kiến thì chỉ có tự tìm đường chết mà thôi. Cũng có người không phục, nhưng sau khi hoàng thượng ở trước mặt mọi người nói một câu, ái khanh thật là có bản lãnh, ngay cả trẫm thường ngày làm gì đi đâu cũng biết được, thì không dám nói gì nữa, nguyên nhân là hành tung của hoàng thượng vốn là việc cơ mật, tuy rằng bọn họ đều được tin tức chính xác nhưng ai dám nói ra chứ, tìm hiểu hành tung của hoàng thượng nói thế nào cũng là bụng dạ khó lường, cấu kết với hoạn quan trong cung thì càng là chuyện lớn, trăm miệng cũng không cãi được. Khôn Ninh cung, hoàng hậu nằm trên giường, sắc mặt không tốt, lúc uống xong thuốc vẫn còn nhíu mày trầm tư, Liên Nguyệt thấy thế khuyên nhủ, chủ tử trước ngài đừng lo lắng, dưỡng thân thể thật tốt mới là chuyện chính, Uyển Phi nương nương dù được cưng chiều lên trời còn không bằng ngài mà. Nghe vậy, hoàng hậu lắc đầu, mặt không thay đổi mở miệng, bổn cung thấy chưa chắc. Chờ huynh trưởng của Huyền Phi từ Tây Bắc trở về, không tránh được phong quan tiến chức mà đại huynh trưởng tuổi trẻ tài cao, còn trẻ tuổi đã là trọng thần, rất được hoàng thượng coi trọng, hiện nay Huyền Phi dù không có con nối dòng, nếu một ngày kia sinh hạ hoàng tử cướp lấy hậu vị của mình cũng không phải là không thể. Tính kế nhiều lần như vậy, còn có phía sau trợ giúp cũng không thể triệt hạ Huyền Phi, hoàng hậu không thể không thừa nhận mình đã nóng lòng, trong lòng rất muốn đem cái gai Huyền Phi này nhổ bỏ. Theo nô thì thấy, hậu cung có ít chủ tử, sang năm sẽ có tuyển phi, đến lúc đó Huyền Phi nương nương chưa chắc sẽ tiếp tục được thánh sủng. Nương nương hay là dưỡng thân thể tốt trước đã, lúc cần thiết có thể đoạt cung quyền về. Sao hoàng hậu có thể không hiểu đạo lý này, chỉ là nếu hoàng thượng thật sự để ý Huyền Phi có nhiều mỹ nhân hơn nữa thì có thể lọt vào mắt hoàng thượng sao? Việc Huyền Phi bị đồn đãi bên ngoài, hoàng hậu cũng biết được, trong lòng âm thầm có chủ ý. Đối với những đồn đại đó, A Huyền không xem vào, mà trong cung cũng được sắp xếp ổn định, lần này thật ra không dùng biện pháp bạo lực, bất quá là mời các phi tần ngồi thuyền ra hồ, tất nhiên ngồi. gocchuyenaudio.com, thuyền hoa ngắm cảnh sẽ có khác biệt mà cơ hội ngồi thuyền cũng không phải dễ có, mà e ngại cung quyền hiện nay của A Huyền, mặc dù biết là hồng môn yến, các phi tần cũng phải đến, chỉ là một nửa phi tần đã bị cấm túc, có thể đến cũng không nhiều. Mọi người trò chuyện vui vẻ trên thuyền hoa, nói cười rôm rã, bầu không khí vô cùng tốt, A Huyền nâng chén thì mọi người cũng nâng chén, nơi này trừ A Huyền có phi vị cao nhất nên A Huyền mở miệng nói trước, bồi Đức Phi vài câu, sau đó cùng mọi người nói chuyện. Hôm nay bổn cung mời các vị muội muội đến đây, ngoại trừ ngồi thuyền ngắm cảnh hồ cũng có vài lời muốn nói với các vị muội muội, mấy ngày nay bổn cung nghe nhiều lời đồn đãi về bổn cung, nói bổn cung độc bá hoàng thượng. Sự thật đúng là vậy, bổn cung cũng không định phủ nhận. nói, quét mắt nhìn mọi người, A Huyền cười nói, nếu các muội muội có bản lĩnh, ai có thể mời hoàng thượng đi, bổn cung cũng không hai lời, cố tình tìm chuyện đồn đãi về bổn cung, không bằng suy nghĩ xem làm thế nào để lấy lòng hoàng thượng đi. Bon muội muội cũng đừng làm cho ta thành cả bụng dạ khó lường, mấy ngày trước có mấy vị muội muội bị phạt làm ví dụ rồi, bọn muội muội có làm gì cũng nên đề cao cảnh giác đó. Dứt lời uống cạn ly rượu trong tay, mọi người hai mắt nhìn nhau, cũng chỉ uống cạn rượu trong tay, những phi tần này có nghe lọt tai những lời đó hay không hoặc tâm tư của họ thế nào A Huyền không biết, chỉ là mấy ngày sau đó những đồn đãi trong cũng biến mất. Cách chương.